Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 638. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy vui mừng, vì nếu có thêm thiết bị và dược liệu, cô có thể thực hiện được nhiều ca phẫu thuật hơn ngay tại thôn, giảm bớt gánh nặng tài chính cho các xã vì những ca mổ ruột thừa, mổ đẻ hay cắt amidan sẽ không còn là vấn đề khó khăn nữa. Thời gian trôi qua, Lâm Uyển tranh thủ tham gia các buổi giảng dạy, hỗ trợ khám bệnh, thực hành trong phòng mổ và học hỏi thêm kỹ thuật. Chuyến đi này mang đến cho cô nhiều bài học bổ ích. Hôm nay, lớp bồi dưỡng được nghỉ, mọi người có thời gian tự do. Những ai nhà gần có thể tranh thủ về thăm gia đình, còn những người ở xa như Lâm Uyển thì chọn dạo quanh huyện một vòng, tận hưởng chút thời gian thư giãn hiếm hoi. Lâm Uyển và Lục Chính Đình đã hẹn nhau đến thăm nhà chị cả của anh. Cô chuẩn bị kỹ lưỡng, gói các loại thuốc mỡ cho chị cả vào một chiếc giỏ nhỏ. Ngoài ra, cô còn bọc 6 củ cải trắng và thịt vụn trong một túi lớn, cùng với một hộp thịt xào khoai tây mà cô mới mua tối qua. Trong tay Lâm Uyển là 2 phiếu mua lương thực phụ của Lục Chính Đình, có thể dùng để mua 1 cân đậu hũ và 1 cân bánh táo ở chợ Quốc Doanh. Khi cả hai đang chuẩn bị lên đường, Chu Tú Phong bất ngờ xuất hiện, tay cầm 2 quyển sách. Anh mỉm cười hỏi, bác sĩ Lâm, văn thư Lục, hai người chuẩn bị ra ngoài à? Lâm Uyển đáp lại bằng một nụ cười. Đúng vậy, chúng tôi đến thăm nhà chị cả. Sau vài câu trò chuyện, Chu Tú Phong đưa sách và thư cho Lục Chính Đình. Sách đã mua về rồi. Thấy Lâm Uyển định lấy tiền trong túi, Chu Tú Phong lập tức xua tay. Không cần vội, đợi mọi người về rồi tính sau. Lục Chính Đình gật đầu. Cảm ơn cậu, Chu Tú Phong dùng thủ ngữ nói thêm. Sau này tôi có thể học cùng hai người, trao đổi sẽ tiện hơn. Lâm Uyển mỉm cười, chỉ tay về phía Chu Tú Phong rồi kéo tay Lục Chính Đình. Cùng nhau học nhé, Lục Chính Đình hiểu ý, quay sang Chu Tú Phong đáp. Làm phiền bác sĩ Chu rồi. Cả hai chào tạm biệt Chu Tú Phong và cưỡi ngựa tới đại đội thành quan. Huyện Thanh thời này không lớn, hai người cưỡi ngựa thong thả, đi qua những con đường đông người qua lại. Dọc đường, họ thấy vài công trình nổi bật như hội ủy cải cách, xã cung ứng, rạp chiếu phim và khu xưởng. Qua khỏi khu xưởng là đến biên giới huyện, trời đông lạnh buốt, các xã viên, đặc biệt là phụ nữ, chủ yếu ở nhà làm việc lặt vặt, như đóng đế giày hay thêu thùa. Nhà của anh rể Lục Chính Đình, đại đội trưởng đại đội thành quan, hiện lên rõ ràng với nền lát đá xanh, tường vôi trắng, mái lợp ngói xám. Xung quanh nhà là tường rào xây bằng đá, nhìn rất sạch sẽ và ngăn nắp. Ngoài tường, một hàng cây hòe trồng ngay ngắn. Bên trong hàng rào là những cây hạnh và cây ngô đồng trơ trụi lá, tạo cảm giác không gian thoáng đãng hơn. Cách chương